Tiên tử xin tự trọng. Chương 291, ta không muốn nghe. Góc truyện audio.com. Tần Dịch từ từ đem đan dược đút vào trong miệng Trình Trình. Cố ý chuyển chủ đề. Phân thân nhân loại này của ngươi, vì sao không bắt đầu tu hành? Trình Trình núp ở trong hõm vai của hắn, vui dạo dực mà nuốt đan dược. Một bên trả lời, bởi vì công pháp thích hợp khó tìm. Tần Dịch hỏi, ngươi khuyết thiếu công pháp nhân loại sao? Không, chỗ ta có thể tìm được rất nhiều công pháp nhân loại thượng cổ lưu lại. Trong đó có một ít cấp bậc rất cao, nhưng cũng không quá thích hợp. Ta nhất hồn nhị dụng, làm một ít cử động thường ngày không có vấn đề. Nhưng lúc tu luyện chung quy vẫn là chỉ có thể chủ khống một bên. Không cách nào đồng thời tu luyện. Nếu như một đoạn thời gian luyện bản thể, một đoạn thời gian luyện phân thân, chỉ có thể song song liên lụy, chẳng làm nên trò trống gì. Có chút đạo lý, ta tu hành đắm chìm vào vậy hoàn toàn là không biết việc đời rồi. Muốn lại chiếu cố một phân thân tu hành hầu như không có khả năng. Cho nên công pháp trong lý tưởng của ngươi là loại treo máy sao? Treo máy, từ này Trình Trình lần đầu tiên nghe, lại dễ dàng lý giải ý tứ. Liền gật đầu nói, công pháp trong lý tưởng, nhất định là hơi phân thần liền có thể trường kỳ vận chuyển tu hành. Không cần hao phí tâm lực đi chiếu cố đấy, cho dù hiệu quả thực tế hơi thấp, cũng đáng giá rồi. Tần Dịch nghĩ một chút, cảm thấy loại công pháp này hẳn là tồn tại. Nhưng đoán chừng phải tới đạo môn rất truyền thống đi tìm. Trình Trình lại nói, thật ra chỉ luận loại hiệu quả này, ngược lại cũng không phải là không có loại công pháp này. Nhưng trạng thái lý tưởng chân chính của ta là, lúc song thân hợp nhất, có thể đem hai loại tu hành dung hợp cùng một chỗ. Cái này liền khó khăn hơn rất nhiều, yêu cầu này liền quá cao rồi. Tần Dịch cảm thấy Liêu Tô đều chưa chắc có thể móc ra pháp môn đặc thù như vậy. Huống chi Trình Trình, bởi vì tìm không thấy công pháp thích hợp, ngươi liền mặc cho phân thân nhân loại này làm người bình thường. Không cẩn thận chết rồi làm sao bây giờ? Thà thiếu không ẩu, vì tiện chọn một công pháp tu hành, một khi đã có thích hợp, muốn phế căn cơ liền không còn kịp rồi. Dù sao thân thể này bề ngoài vĩnh viễn cùng bản thể biến hóa nhất trí. Bản thể không chết, nàng cũng không chết, luyện công hay không không quan trọng. Nói đến đây, Trình Trình bỗng nhiên dừng một chút. Nếu có một ngày, Tần Dịch vô ý thức hỏi, như thế nào, tách ra phân thân này, vốn là thủ đoạn tinh lọc huyết mạch của ta, vốn nàng chết là được rồi, chỉ là ta không nỡ, ta cảm thấy đó cũng là ta, chướng ngại tâm lý tự sát không có vượt qua được, đừng đề cập tự sát. Để cho người khác giết ta đều không nỡ, cảm thấy đó là người ta đang giết ta. Chấm, ngươi lúc trước cứu thân này, cho rằng chỉ là một phân thân không quan trọng đối với ta sao? Không, đó chính là ta, Tần Dịch, Trình Trình nói tiếp, cho nên mới tiếp tục giữ lại, còn khai phát một bộ thủ đoạn song thân trao đổi chuyển rời. Cũng coi như có công dụng của nàng a, nếu có một ngày. Nàng bởi vì quá yếu mà chết bởi tình huống nào đó. Ta thật ra coi như là giải quyết xong một tâm bệnh. Tần Dịch thốt ra, không được, Trình Trình ở trong ngực của hắn ngẩng đầu. Mắt to yên tĩnh mà nhìn hắn. Tần Dịch gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết vì sao không được. Trên lý luận phân thân xác thực không có nhân quyền. Ngay cả linh hồn đều là chủ thể cùng sở hữu đấy. Vứt bỏ cũng chỉ là vứt một cái xác. Nhưng kiến thức này hắn như thế nào cũng không vượt qua được. Luôn cảm thấy đó chẳng khác nào giết chết người trong ngực giờ phút này. Muốn nói căn nguyên cùng Trình Trình, hắn vẫn là nhận thức nữ từ câm trước mới nhận thức Thừa Hoàng đấy. Cùng Thừa Hoàng không có đối địch quá lớn, cũng là bởi vì nàng có tư duy nhân loại, không ăn người, có thể đề bạt chiếu cố nhân loại. Trình Trình bỗng nhiên nở nụ cười, luyến tiếc ta. Không, luyến tiếc thân thể này, cho dù là bi thảm bị vạch trần, Tần Dịch kiên quyết không thể thừa nhận, vươn cổ nói, bỏ huyết mạch nhân loại, khi đó Trình Trình vẫn là Trình Trình ta biết sao, ân, mặc dù là tạm thời tìm cái cớ, ngược lại ngoài ý muốn vô cùng phù hợp, Trình Trình vẫn như cũ tựa ở trong ngực của hắn, khẽ ngẩng đầu, môi liền chạm đến gò má của hắn, nàng nhẹ giọng nỉ non. ngươi vừa ý chính là Trình Trình này, không phải yêu vương thừa hoàng. Tần Dịch giật mình, không trả lời, có lẽ, rất tiếp cận sự thật. Trình Trình có chút u oán, thân này từng muốn phó thác, ngươi vì sao không muốn? Tần Dịch chật vật nói, ngươi làm rõ ràng, đó là giả đấy, nếu như là thật thì sao? Ta, Trình Trình bỗng nhiên lại gần, dùng sức chặn môi của hắn. Tần Dịch trừng to hai mắt, à à hai tiếng, một nửa lời nói rốt cuộc một chữ cũng nói không ra. Ngay cả tay đều không có địa phương để, luống cuống mà treo ở hai bên, không biết như thế nào cho phải, đẩy ra cũng không phải, hôn nhiệt liệt càng không phải, cứ như vậy cứng ở đó bị Trình Trình hôn nhẹ, loại mềm mại kia, thấm thẳng vào tâm, Trình Trình nhắm mắt hôn một hồi, bỗng nhiên mở mắt, Tần Dịch trong lòng lột bột một cái, còn chưa kịp thầm kêu không ổn, môi liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Đã bị Trình Trình cắn một cái, lại nhanh chóng xoay người thoát ly, hí, khà, rét rét rét, Tần Dịch che miệng, chỉ vào Trình Trình ly khai, hàm hồn nói, ngươi làm gì thế, không muốn để cho ngươi nói lời kế tiếp, bởi vì nó sẽ rất khó nghe, Trình Trình mặt không biểu lộ, ngươi sẽ nói, cho dù là thật, ngươi cũng phải trở về, ngươi có người yêu cố quốc đang đợi ngươi, ngươi có chức trách phải hoàn thành. Ngươi là vì đan dược mà đến, ngươi không phải ham sắc đẹp của ta, chấm, đúng, đó là mỹ đức của ngươi, nhưng ta không muốn nghe, Tần Dịch tức giận đến mức chứng đau, khi đó chúng ta đến cùng có quan hệ gì à, ta là cứu ngươi cũng không phải truy ngươi, ta không ở lại ngươi muốn cắn ta, có giảng đạo lý hay không, hơn nữa ta lời gì cũng không có nói, ngươi là dựa vào não bổ để hắc sách, à hát. Hắc người sao, cũng may võ tu của mình đã đạt tới trình độ nhất định rồi. Môi cũng không phải nữ tử không có chút tu hành như Trình Trình có thể cắn nát. Đau về đau tốt xấu không có xấu mặt, hắn lúc này tức giận, cũng không nghĩ tới Trình Trình trên thực tế phát tác không phải lúc trước. Mà là hiện tại, bởi vì nàng nghĩ đến hiện tại muốn giữ Tần Dịch vẫn là sẽ nói một đống lý do nàng không muốn nghe. Vẫn là sẽ đi, nàng cắn chính là cái này, không muốn nghe cũng là cái này, nữ nhi tâm bậc này, để cho Tần Dịch lại tu luyện trăm năm cũng không nhất định xem hiểu. Lưu Tô ở trong bổng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hai người mắt ngươi nhìn mắt ta, Tần Dịch nghẹn nóng này còn không có phát tác, bên người truyền đến một tiếng than nhẹ, thừa hoàng bản thể tỉnh rồi, thuốc hắn vừa rồi cho ăn đã có hiệu quả. Đem trái tim của nó khôi phục, thừa hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, cũng yên lặng biến thành Trình Trình, hai Trình Trình giống như đúc, một trái một phải dựa vào bên người, lại đều không nói tiếng nào, lại dụ hoặc vô tình mà lại im lặng này, so với mị thái cố ý còn đáng sợ hơn, Tần Dịch ngay cả tức giận đều không phát ra được rồi. Dứt khoát nhảy xuống giường, quay người muốn đi, giận ta sao? Hai Trình Trình đồng thời mở miệng, ngươi hao tâm tổn trí cứu ta, ta còn cắn ngươi, không có, Tần Dịch cứng rắn nói, dùng phương thức cắn môi làm tổn thương, nghĩ một chút hình như là nam nhân chiếm tiện nghi, yêu thể Trình Trình nói, ngươi cũng có thể cắn ta, Tần Dịch thở dài, ta sợ cắn chết ngươi, coi như xong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cho ta một gian tĩnh thất. Ta phải hảo hảo cân nhắc một chút đan này của ngươi nên luyện như thế nào. Cần tài liệu phụ gì? Trình Trình tình huống này cũng không phải chuyện tri thức luyện đan của hắn có thể giải quyết. Dù là Lưu Tô đoán chừng cũng phải suy nghĩ. Trình Trình rốt cuộc không có lại đùa nghịch tính tình nữ nhân. Thấp giọng nói, để Dạ Linh an bài cho ngươi. Ngoài ra để Dạ Linh cho ngươi danh sách tàng phẩm trong cung. Cùng với danh sách vật phẩm yêu thành có thể thu hoạch mà chưa thu hoạch. Nhìn xem có dược liệu cần dùng đến hay không. Từ hôm nay, yêu thành hết thảy do ngươi chủ tính chung. Có thứ gì hữu dụng đối với ngươi, ngươi cũng tự lấy, Tần Dịch thản nhiên nói. Vậy liền đa tạ đại vương tín nhiệm, thấy Tần Dịch ly khai. Hai Trình Trình liếc nhau một cái, yêu thể Trình Trình mắng. Đều do đồ lẳng lơ ngươi cắn người. Hắn tức giận rồi, nhân loại Trình Trình mắng, ta chính là ngươi, ngươi một hồn điều khiển, cũng không phải hai người, đổ lỗi cái gì, yêu thể Trình Trình nói, Thế nhưng thời điểm ngươi hôn hắn ta bất tỉnh, ta không có cảm giác được. Nhân loại Trình Trình nói, cảm giác của ta không phải chính là cảm giác của ngươi sao? Còn muốn hồ ly ngươi đi hôn mới tính sao? Đương nhiên, hắn đánh mông ta đều bị ngươi cảm giác đi. Ta thua thiệt, ngươi không thể nói lý. Hai Trình Trình hầm hừ nhìn nhau, lại cùng nhau hừ một tiếng. Riêng phần mình giận dỗi mà quay đầu đi. Qua một hồi, lại đồng loạt thở dài. Xúc động rồi à, sau đó cùng nhau cuộn mình. Ôm đầu gối ngồi ở đầu giường yên lặng không nói gì. Kết chương.